Tu La Vũ Thần, chương 954, hôn lễ tiến hành, góc truyện audio.com. Ta, Mộ Dung Mệnh Thiên có chút không nói gì, mặc dù Tử Linh là thiên tứ thần thể, nhưng là vì ách thiên đan trói buộc, trên thực tế Tử Linh căn bản cũng không có phát huy ra thiên tứ thần thể năng lực, thậm chí ngay cả rất nhiều tư chất tốt người cũng không bằng, cho nên hắn chưa bao giờ thấy qua chân chính thiên tứ thần thể. Đạm Đài Tuyết được xưng là yêu nữ, không phải là không có nguyên nhân, nàng không đột phá thì cũng thôi đi, nếu đột phá, liền tuyệt đối sẽ không chỉ là tầng một đơn giản như vậy, bởi vì, nàng không chỉ là một vị chân chính thiên tứ thần thể còn là một vị yêu nữ. Giang Thất Sát rất là ngưng trọng nói ra, ọt ọt, mà nhìn xem Giang Thất Sát này ánh mắt ngưng trọng, Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là nhịn không được ngược lại nuốt một ngụm. Nước miếng, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy, Giang Thất Sát như thế nhìn thẳng vào một người. Này Đạm Đài Tuyết rõ ràng viết như đã tới, ngươi trước đối phó nàng, giúp ta sờ sờ của nàng đế, bất quá trước không muốn phục dụng những, này phù đan, đợi đến lúc Đạm Đài Tuyết bị thương thời điểm đang phục dụng cùng ta cùng nhau tiêu diệt nàng. Giang Thất Sát lại nói, bị thương, ngươi có thể bảo đảm, nàng nhất định bị thương. Nghe được chuyện đó, Mộ Dung Mệnh Thiên không khỏi thần sắc biến đổi. À ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, ta thừa nhận Đạm Đài Tuyết này yêu nữ rất mạnh, nhất là nàng lần này sau khi đột phá, có lẽ ta đối phó nàng cũng khó khăn, nhưng là ta dám cam đoan, nàng lần này như đến, chắc chắn phải chết. Nói xong câu đó, Giang Thất Sát cười đắc ý, liền sải bước đi ra. Ngoài, lão tổ, giá phù đan sẽ có hay không có vấn đề? Tại Giang Thất Sát đi rồi, trầm mặc thật lâu Mộ Dung Niếp không tiến lên hỏi. Không biết, Giang Thất Sát như muốn hại ta, đã sớm xuất thủ, không nên lớn như vậy phí trắc trở. Mộ Dung Mệnh Thiên lắc đầu. Thế nhưng mà lão tổ, giá phù đan nếu thật như Giang Thất Sát từng nói, này cũng không tránh khỏi quá quý trọng một ít vật như vậy, đặt ở ta Đông Phương Hải vực quả thực liền là bảo vật vô giá, hắn lại cam lòng. Cho, đem thứ quý trọng như thế cho ngài. Mộ Dung Niếp không hỏi. Đổi lại bình thường đương nhiên nỡ, nhưng là đổi đến bây giờ cũng không sao không bỏ được rồi, ai bảo hắn cần ta con cờ này đâu này. À để cho ta giúp hắn thử xem này yêu nữ thực lực thực thiếu. Thiệt thòi, hắn nghĩ ra, nếu là này yêu nữ thực lực nghịch thiên đến, hắn cũng không địch ta đây chẳng phải là chắc chắn phải chết. Khóe miệng Mộ Dung Mệnh Thiên, nhấc lên một tia cười lạnh trong mắt cũng là hiện ra một vòng tức giận. Cái này Giang Thất Sát thật là đáng chết, hắn từ đầu tới đuôi, hoàn toàn liền là lợi dụng chúng ta, lão tổ tiếp tục như vậy, chúng ta muốn nhẫn tới khi nào? Mộ Dung Niếp không cũng là có chút phẫn nộ. Không sai biệt lắm, rõ ràng viết ta tựu sẽ khiến cái này Giang Thất Sát biết rõ ta Mộ Dung Mệnh Thiên không phải tốt như vậy chọc. Đột nhiên, trong mắt Mộ Dung Mệnh Thiên, hiện lên một vòng mưu đồ đã lâu quỷ gì. Lão tổ, hẳn là, ngài thành công. Nghe được chuyện đó, Mộ Dung Niếp không thì là đại hỉ. Ân, Mộ Dung Mệnh Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng mà lão tổ, nếu ngài thành công, vì sao không trực tiếp đem Giang Thất Sát bọn hắn gạt bỏ, ngược lại. Không phải phải chờ tới rõ ràng viết đâu này. Ngài phải biết Giang Thất Sát cưới vợ Tử Linh, tìm nhi hắn có nhiều thống khổ, mà dứt bỏ tìm nhi không nói, đây đối với ta Chu Thiên quần đảo cũng là lớn lao vũ nhục a hát. Mộ Dung Niếp không nói ra, người đây liền không hiểu được cái kia Đạm Đài Tuyết mặt ngoài đến xem là Giang Thất Sát đại địch nhưng trên thực tế cảm giác không phải là đại địch của chúng ta. Chấm, này yêu nữ, như là thật sự có thể bởi vì Tử Linh các nàng, rõ ràng viết liền để đối phó chúng ta, như vậy nàng đối phó hết Giang Thất Sát về sau, cũng nhất định sẽ đối với trả cho chúng ta, cùng hắn, trực tiếp diệt trừ Giang Thất Sát, lưu lại Đạm Đài Tuyết cái này hậu hoạn, còn không bằng trước lợi dụng Giang Thất Sát diệt trừ Đạm Đài Tuyết, đợi được Đạm Đài Tuyết bị diệt trừ về sau ta. Lại diệt trừ Giang Thất Sát, đây cũng là có thể không có buồn phiền ở nhà rồi, về phần khuất nhục. À đợi đến rõ ràng viết ta làm lấy Đông Phương Hải vực thế lực khắp nơi trước mặt đem Giang Thất Sát diệt trừ, rốt cuộc là ai vũ nhục ai đó. Mộ Dung Mệnh Thiên cười đắc ý nói, lão tổ thực là cao gặp, mà nghe được chuyện đó trên mặt Mộ Dung Niếp không vẻ vui thích càng là nồng đậm tới cực điểm. Cái này nhìn như đơn giản hôn lễ kỳ thực sát cơ tư phía, nhưng là nên tới trung quy muốn tới, đem làm mặt trời từ đông phương mặt biển trồi lên, nắng sớm vừa mới hiển hiện sắp phiêu miểu tiên phong liền đã là phi thường náo nhiệt bởi vì nay viết là được đại hôn chi viết. Chuyện được đăng tải truyền CV, com hôn lễ thiết yến, cần cực kỳ bát ngát sân bãi, phiêu miểu tiên phong ở trong tự nhiên không được. Cho nên, Chu Thiên quần đảo đem tiệc cưới sân bãi thiết trí tại bên ngoài phiêu miểu tiên phong, đây là một tòa cực kỳ bát ngát lơ lửng kết giới, không có tác dụng khác nhưng có thể bài trí tiệc rượu, dung nạp hơn 100 triệu người. Giờ phút này, tiệc cưới đã bắt đầu, không chỉ có là khắp nơi khách đến thăm có thể ngồi vào vị trí, mà ngay cả người của Chu Thiên quần đảo cũng đồng dạng có thể ngồi vào vị trí, ngoại trừ một số nhỏ người, vẫn còn làm hết phận sự trông coi bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người gia nhập vào tiệc cưới xa hoa đội hình bên trong. mà tòa tiệc cưới sân bãi cũng rất đặc thù, cũng không phải là giống như đất bằng bình thường mà là như cùng cấp bậc thang đồng dạng, trung tâm cao nhất, biên giới thấp nhất. Bởi như vậy, tất cả mọi người liền cũng có thể chứng kiến tiệc cưới tổ. Trước toàn bộ quá trình, mà phàm là có thể ngồi ở đó đài cao nhất giai người tự nhiên cũng là Đông Phương Hải vực nhất có thân phận cùng thực lực người, tỷ như Mộ Dung Mệnh Thiên, Mộ Dung Nhiếp Không, còn có tam đại yêu tộc tộc trưởng, chỉ có bọn hắn mới xứng tại đệ nhất bậc thang ngồi. Ngoại trừ những người này bên ngoài, cho dù là đệ nhất tiên nhân vật bực này, cũng chỉ có thể đến thứ hai bậc thang đi ngồi. Đó chính là Mộ Dung Mệnh Thiên. Chu Tiên Quần Đảo lão tổ phía sau màn thảo làm Chu Tiên Quần Đảo, lại để cho Chu Tiên Quần Đảo từ không tới có trở thành Đông Phương Hải vực bá chủ chính là trưởng khống giả. Giờ phút này, làm cho người ta chú ý nhất đấy, tự nhiên là đưa Mộ Dung Mệnh Thiên, phải biết rằng tại Phiêu Miểu Tiên Phong trước khi đại chiến, Đông Phương Hải vực trên cơ bản đều không có người biết được Mộ Dung Mệnh Thiên tồn tại. Nhưng là hôm nay, Mộ Dung Mệnh Thiên nhưng lại Đông Phương Hải vực làm cho người ta chú ý nhất đích nhân vật, tất cả mọi người đã biết Chu Tiên Quần Đảo có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là bái vị này ban tặng, người này là một đời kiêu hùng. Mà đối với mọi người nghị luận cùng cái loại này lo mắt mà nhìn, thậm chí sùng bài ánh mắt, Mộ Dung Mệnh Thiên cũng rất là hưởng thụ. Cho nên, hắn tâm tình rất tốt, trên mặt nụ cười đứng dậy, đại biểu Chu Tiên Quần Đảo, nói một tràng lời khách khí. Mặc dù là lời khách khí, nhưng là mỗi rơi một câu, đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm, không ai không dám không cho vị này sống mấy trăm năm lão quái vật mặt mũi. Phía dưới, mời chúng ta nhân vật chính của hôm nay xuất hiện. Một fan đọc diễn văn, sau đó, Mộ Dung Mệnh Thiên đưa ánh mắt về phía rồi Phiêu Miểu Tiên Phong phương hướng. Mà giờ khắc này, Phiêu Miểu Tiên Phong lập tức pháo tề minh, chim trống tiếng động vang trời, một đám ăn mặc cực kỳ vui mừng đội ngũ, mang lấy một tòa tinh xảo màu đỏ ngồi kiệu, đạp không mà đi chậm rãi. Này người cầm đầu, người mặc đỏ treo, cưỡi phi mã, đúng là Giang Thất Sát. Về phần này có kiệu ở trong chi nhân, không cần phỏng đoán mọi người cũng là đều biết, này tất nhiên là được Tử Linh. Giờ khắc này, tất cả mọi người phải không do ngừng thở, ánh mắt phân biệt ngưng tụ tại Giang Thất Sát cùng với này ngồi kiệu phía trên. Trận này, tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ, rốt cục đã bắt đầu. Cách chương.